Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 771, ngay cả mẹ của ta vậy. Đối mặt Lâm Phàm loại này đối thủ, Orochimaru cũng vô cùng vô lực, hắn cũng có một chút tuyệt chiêu giữ lại, có thể như vậy công kích. Đối mặt Lâm Phàm phong độn Rasen Shuriken cũng là nghèo rớt mồng tơi. Hắn chỉ có thể triệu hoán hai con đại xà ở bên cạnh tường công. Cũng là chỉ như vậy mà thôi. Từ độn Rasengan, Lâm Phàm lại đổi một loại thuộc tính Rasengan công kích. Dùng độn Rasen Shuriken, Lâm Phàm lần hai sử dụng ra một cái khác loại hỏa thuộc tính Rasengan. Shuriken, oanh! Rút lui, dư âm nổ quá lớn. Orochimaru lựa chọn lại không chết dập đầu, quả quyết rút lui, dùng độn Rasen Shuriken. Lâm Phàm hướng Orochimaru ném qua đi. Orochimaru cho gọi ra mấy con đại xà ngăn cản, có thể dư âm nổ quá lớn, hắn chỉ có thể lựa chọn chống cự dưới làn công kích này. Orochimaru trọng thương. Hắn bốn tên thủ hạ có hai cái cũng trọng thương, bị còn lại hai cái tay, 8, 9, 7, dưới mang đi. Lâm Phàm cũng không truy kích, bởi vì hắn ý thức nhận ra được Gaara nhanh bảo tàu. Ngay tại Lâm Phàm đi tới Ino cùng Hinata bên người không lâu, Gaara bùng nổ, nhất vĩ đi ra, Lâm Phàm tránh khỏi. Sakura hô, bộ trưởng, cái kia là cái gì? Là vĩ thú, Lâm Phàm kêu. Lâm Phàm thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn tốt truyền tới Sakura đám người trong lỗ tai. Lâm Phàm thi triển Susanoo năng hồ, cùng nhất vĩ đánh nhau. Lâm Phàm sẽ các loại hình thái Susanoo năng hồ. Cái này một lần dùng là tay không Susanoo năng hồ. Phanh, Lâm Phàm một quyền đánh ra, đem nhất vĩ đánh lui ra ngoài mấy trăm mét xa. Hoa, chưa có hoàn toàn hình thái nhất vĩ kêu to, chỉ có chờ Gaara hoàn toàn giả vờ ngủ sau đó, nhất vĩ mới có thể được thả ra, mà Gaara thấy loại tình huống này, quả quyết sử dụng ra giả mị chi thuật. Lâm Phàm cũng không để ý hắn, Lâm Phàm trên người Susanoo năng hồ càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng giống như sắt thép máy móc một dạng nhất vĩ bị đánh liên tục tháo chạy. Đây là bởi vì Lâm Phàm thi triển cùng loại Susanoo năng hồ nhiều cái, cuối cùng dung hợp vào một chỗ mới có như vậy uy lực. Một cái khác loại lưng có song đao Susanoo năng hồ cùng tay không Susanoo năng hồ chồng chung một chỗ, chẳng khác gì là Lâm Phàm một người khống chế hai cái Susanoo năng hồ. Tiếp nhận qua chừng mấy lần thập vĩ chakra, Lâm Phàm chakra là dùng chưa dùng hết. Những này cơ hồ rất khó bị sử dụng xong chakra, bị Lâm Phàm dự trữ tại một cái khác bên trong đan điền. Hắn sẽ vô hạn đan điền phương pháp, cần đan điền thời điểm, liền luyện công tới luyện một cái đi ra. Susanoo năng hồ phong độn Rasen Shuriken tại tay không Susanoo năng hồ trong tay xuất hiện, ném về phía nhất vĩ, đưa đến nhất vĩ thiếu chút nữa bị đánh tan. Tiến vào Jinchuriki phong ấn bên trong không gian, song đao lôi mang lóe lên, trong tay xoắn ốc xoay tròn, không có có một hiệp, nhất vĩ chạy vỡ, trở lại ký chủ trong cơ thể. Lâm Phàm mở ra Susanoo năng hồ, đi tới Sakura bên người, mang theo Sakura, Lâm Phàm thuấn di đến Hinata cùng Ino bên người, đại chiến đang bị kết thúc. Âm nhẫn cùng xa nhẫn căn bản không phải Konoha đối thủ. Cái này một lần khiến Konoha tinh thần đại triển. Lâm Phàm tại một cái không người địa phương đem Hokage từ cao đẳng lần phong nô trong thẻ triệu hoán đi ra. Chủ nhân, bình thân, sau đó ngươi giúp ta trông nom Konoha thôn. Có nhu cầu thời điểm ta sẽ tìm ngươi. Lâm Phàm nói, là chủ nhân. Sarutobi Hiruzen quỳ dưới đất nói chuyện, Lâm Phàm lại nhắc nhở, sau đó có người ngoài ở đây, không cần như vậy gọi, trực tiếp gọi ta Lâm bộ trưởng, hoặc là gọi hiệu trưởng, tên cũng được, phản đúng là mình thủ hạ, vẫn là Vĩnh Sa không thể phản bội thủ hạ. Lâm Phàm cũng không quan trọng bọn họ có hay không tôn kính hắn. Tương tự vấn đề như vậy, đơn thuần nhàm chán, phong nô tạp nô tính rất nặng, phản mà không có đồng tước thai loại này linh bảo cao cấp. Dồi dào linh tính, bởi vì Sarutobi Hiruzen không có chết, Sunet cũng không cần làm Hokage. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng sẽ không khiến nàng làm. Sunet không làm, Jiraiya không làm, kia liền tiện nghi Danzo. Nghĩ đến từ trước đến nay cũng không khả năng khiến Danzo làm. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tự làm. Chính hắn làm, Sunet khẳng định sẽ ủng hộ hắn. Cũng không cần lo lắng vấn đề khác, mà còn Kakashi đám người đối với hắn quen thuộc. Có chút ngưỡng mộ nhẫn giả bó lớn. Lửa này ảnh vị trí cũng là ngồi tù cố. Konoha bởi vì âm nhẫn cùng xa nhẫn tập kích chết một chút người. Muốn tế điện những này người chết. Bất quá Lâm Phàm cùng Sunet, Shizun, Yuhi Kurenai, Anko, Hinata, Sakura, Ino không có đi, mà là ở bên trong phòng vui vẻ. Rung động là vì tịch mịch, đẩy đưa nguyên với dục vọng. Konoha không lâu, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame tới. Lâm Phàm có thể không để ý hai người bọn họ. Không cần thiết tại cái này hai hàng trước mặt trang đại gia. Hắn không phải vì giả heo ăn thịt hổ. Không phải vì tú chính mình thật lợi hại. Không phải vì trang bê. Đương nhiên, thỉnh thoảng hứng thú thứ nhất cũng sẽ làm như vậy. Phần lớn từ chơi vui. Rất ít là lòng hư vinh. Khoe khoang cái gì? Không, hắn chính là một người như vậy. Tại dị giới muốn làm gì thì làm. Không có thứ gì có thể hạn chế hắn. Cũng đưa đến Lâm Phàm lúc chính lúc tà. Sao phản phái còn đáng sợ hơn? Nhất là đối với nữ nhân. Hắn điên lên chính là tại chỗ kéo ra đưa vào. Sakura đi thực Kakashi làm mấy lần nhiệm vụ. Sau đó Sasuke bị mang đi. Lâm Phàm không để cho Sakura đi. Sau đó Sakura, Naruto hai cái đi theo Kakashi. Gặp phải phong ma nhất tộc. Lâm Phàm hết giờ ra ngoài ma thế mục đích. Phong ma sa mưa hai nàng. Cuối cùng đem Karin cũng triệu hoán tới. Để cho nàng trực tiếp thay đổi thành đại nhân. Uchiha Mikoto bị phục sinh. Usugi Yugao thành rừng phàm nữ nhân. Lâm Phàm cứ như vậy tại trong phòng cùng nữ nhân vui vẻ. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra chơi một chút. Cứ như thế trôi qua 3 năm. Đi ra ngoài chơi thời gian. Cộng lại không tới 1 năm. Chủ yếu cũng là vì bồi chúng nữ đi ra ngoài giải sầu. Luôn đợi tại Konoha. Cũng không có cái gì ý tứ. Coi như là phát cáu ảnh trải qua nhiều một trận hồng trần lữ trình. Hắn kim đan đạt tới 26 miếng. Ý nguyên quyết tầng thứ 6. Thiên lý nhãn cùng nguyên thai công trở công pháp. Hắn đều để ở một bên. Naruto cùng Jiraiya tu hành trở lại. Kakashi tìm tới Sakura. Muốn nhìn một chút giữa hai người chênh lệch. Sakura tại 3 năm này bị Lâm Phàm rất nhiều truyền thừa. Tự nhiên không phải Naruto có thể so sánh. Lâm Phàm có tiếp cận vô hạn chakra. Sức khôi phục kinh người. Nghĩ ban cho người nào cửu vĩ cấp bậc chakra cũng không có vấn đề. Tiếp lấy thứ hai, không ban 7 thêm Hinata. Ino trước đi giải cứu Gaara. Lâm Phàm cũng làm cho các nàng đi lịch luyện một chút. Sau đó theo Sai gia nhập đội 7, lại để cho nhiệm vụ trở nên không giống nhau. Không lâu, Hồng Liên cũng trở thành Lâm Phàm chúng nữ một trong. Bộ trưởng lão công, ta nghĩ một mực ở lại bên cạnh ngươi. Không muốn một mực làm nhiệm vụ. Sakura có chút ủy khuất nói. Ai kêu nàng là đội 7 đây? Kurenem một cái sờ Sakura. Tựa như cười mà không phải cười. Nói. Kia có nhẫn giả không làm nhiệm vụ, lại nói, ngươi hàng ngày tại bộ trưởng lão công bên người, ngươi cũng không chịu nổi nha. Lâm Phàm nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, vẫn là nhiều rèn luyện, sau đó đến lợi hại hơn thế giới, ngươi sẽ không quá bất đắc dĩ. Ino nói,